Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, tà thần có tà tính. Ngươi bây giờ đem chính mình chuyện phiền toái xử lý thỏa đáng. Ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ôn Hồng đương nhiên không có quên chính mình chuyến này tìm đến Diệp Thiên dự tính ban đầu. Tuy nhiên Diệp Thiên lúc trước cái kia lời nói, làm nàng rất khó chịu, nhưng Diệp Thiên dù sao cũng là nàng đã từng vô cùng để ý nam nhân. Huống chi nàng còn thu Andrew thù lao, nàng không thể thất tín với người. Ổn định tâm thần, Ôn Hồng lại bổ sung một câu, xin tin tưởng ta thành ý. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Đã Ôn Hồng lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Sau lưng đại lực ta thì biến đến càng phách lối. Dương nanh múa vuốt nhếch miệng cười lớn. Ha ha ha, tiểu tử, cút nhanh lên tới, quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Đây là ngươi đường ra duy nhất. Mọi người cũng tại lúc này chạy trối chết, tranh nhau chen lấn rời đi nhà hàng, không còn dám lẫn vào trận này thị phi chi tranh. Tức chính là lúc trước mấy cái kia thuyết phục Diệp Thiên chịu thua lão nhân, cũng lắc đầu thở dài, dắt dìu nhau rời đi. Lâm gia, vừa mới cũng là tiểu tử này, quá phách lối, quá càn rỡ, tiểu nhân chẳng qua là ngữ khí nặng chút, hắn thì phế tiểu nhân cánh tay, đem ta biến thành tàn phế, ngài lão nhân gia có thể được vì tiểu nhân làm chủ a. Đại lực ca cúi đầu cúi người đứng tại một cái trước mặt lão nhân, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhỏ giọng tố khổ nói, thân này xuyên trường bào màu xám, tóc trắng khăn choàng, thân hình vượt qua 1m8, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn quanh thời khắc lẫm liệt có uy, mặt đỏ lên lấp lóe, tùy tiện đứng ở nơi đó tựa như một tòa núi cao giống như, làm cho người chỉ có thể nhìn lên mà không dám nhìn thẳng. Tại hắn sau lưng còn theo thì cùng khôn khéo cường hãn người thanh niên, lão nhân thủy chung mặt không biểu tình nghe lấy đại lực ca tố khổ, không nói một lời hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Đại lực ca đột nhiên xông về phía trước mấy bước, ngăn lại lão nhân đường đi, khóc kể lể, Lâm gia, xin ngài phải tất yếu vì tiểu nhân làm chủ. Tiểu tử này tuy nhiên đánh cho tàn phế tiểu nhân, nhưng tiểu người đại biểu là Lâm gia. Hắn đánh cho tàn phế tiểu nhân thì mang ý nghĩa nhục nhã Lâm gia tôn nghiêm. Nếu để cho ngoại giới biết được Lâm gia tôn nghiêm chịu nhục, mà Lâm gia lại đằng sau lời nói, đại lực ca không dám nói ra. Hắn là muốn nói lão nhân như quả không ngoài tay giáo huấn Diệp Thiên lời nói, sẽ để cho ngoại giới chế giễu Lâm gia vô năng. Đại lực ca mặc dù chỉ là một giới mãng phu, nhưng vẫn là có mấy phần não tử. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, hắn là hết sức rõ ràng. Nếu không phải hắn não tử cũng không tệ lắm lời nói, cũng không có thể trở thành Lâm Chân Vũ sau khi xuất quan tâm phúc một trong. Chính là bởi vì hắn sau lưng có Lâm Chân Vũ chỗ dựa, hắn mới dám ngang ngược. Im miệng. Lâm Chân Vũ hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh thành phần, lạnh giọng quát lớn, cho tà thần đại nhân quỳ xuống nhận tội. Đại lực ca nhàu nhíu mày, một mặt quay cuồng nhìn qua Lâm Chân Vũ, gãi tóc, nghi hoặc khó hiểu nói, tà thần ở đâu? Ân, Lâm gia ngài thế nào chảy mồ hôi? Đầu đầy mồ hôi, cái này nhà hàng bên trong nhiệt độ cũng không cao nha. Lâm Chân Vũ cũng không trả lời hắn vấn đề, mà chính là theo bên cạnh hắn vòng qua, bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, sau đó, phù phù, quỳ rạp xuống Diệp Thiên bên chân. Kinh sợ nói, tà thần đại nhân, ta thủ hạ này có mắt không tròng, còn mời ngài chớ để ở trong lòng. Theo Lâm Chân Vũ quỳ rạp xuống đất, còn có đi theo sau lưng Lâm Chân Vũ cái kia 9 cái thanh niên. Thấy một lần trước mắt trận thế này, đại lực ta không khỏi phát ra a một tiếng kêu sợ hãi. Đột nhiên ý thức được lần này là thật đá trên miếng sắt. Hơn nữa còn là đá tà thần khối này trên miếng sắt. Tà thần chi danh, trước lúc này, đại lực ca cũng không xa lạ gì. Tà thần đại nhân, ta thật sai, đại lực ca rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm hoảng sợ. Lúc này quỳ rạp xuống đất, trong đầu vô ý thức hiện ra. Liên quan tới tà thần giết người như ngoé, huyết tinh tàn bạo thủ đoạn nghe đồn, mãnh liệt cảm giác sợ hãi làm cho hắn bàng quang siết chặt, tại chỗ hoảng sợ nước tiểu, mùi thối theo trong đũng quần phiêu tán đi ra. Diệp Thiên quay người nhìn qua Lâm Chấn Vũ, cau mày nói, lão Lâm, ngươi chính là như thế ước thúc thủ hạ sao? Ta, Lâm Chấn Vũ đối Diệp Thiên thủ đoạn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, liên tục phất tay lau mặt phía trên mồ hôi lạnh. Tuy nhiên hắn cũng là kim cương cấp cảnh giới cao thủ, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, thật sự là suy nhược đến không chịu nổi một kích. Diệp Thiên vài phút là có thể đem hắn đánh cho tàn phế. Ổn định tâm thần, Lâm Chấn Vũ lại thử thăm dò nhỏ giọng hỏi, tà thần đại nhân muốn xử trí như thế nào cái này cẩu vật? Ta nhất định tuân mệnh làm theo, không dám làm trái. Diệp Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn cũng không phải ta người, ta dựa vào cái gì muốn xử trí hắn? Hiện tại Lâm Chấn Vũ thật sự là muốn khóc cũng khóc không được. Lần nữa cảm nhận được tà thần tà tính, đại lực ca đắc tội hắn, hắn có tuyệt đối lý do xử trí đại lực ca. Lâm Chấn Vũ nho nhỏ bất mãn, cũng chỉ dám dừng lại ở trong lòng, căn bản không dám có mảy may dấu hiệu biểu lộ ở trên mặt, như thế hội cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Tà thần đại nhân, tha cho tiểu nhân một cái mạng chó a, tiểu nhân cũng là một đầu không có mắt chó. Đại lực ca vắt hết óc biện giải cho mình lấy, hắn sinh tử hoàn toàn quyết định bởi tại Diệp Thiên một ý niệm. Một bên đau lòng nhức óc cầu khẩn, một bên vung bàn tay mãnh liệt rút chính mình cái tát, đùng đùng, sao không rớt. Cái tát âm thanh lại nặng lại vang quanh quẩn trong không khí. Tà thần đại nhân có đại lượng, tiểu nhân lúc trước cũng không biết tà thần đại nhân quang lâm. Nếu là biết lời nói, tuyệt không dám đập vào tà thần đại nhân, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, nhưng còn mời tà thần đại nhân nể tình tiểu nhân. Bên trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 3 tuổi tiểu nhi phần phía trên, tha cho tiểu nhân không chết. Diệp Thiên đánh gãy đại lực ca câu chuyện, điềm nhiên nói, mẹ ngươi 50 năm tuổi, còn có thể sinh hạ bây giờ có 30 tuổi tuổi tác ngươi. Biên soạn hoang ngôn, không giống là ngươi như thế biên, tốt xấu cũng phải đánh một chút bản nháp a. Tà thần đại nhân, đại lực ca khóc không ra nước mắt, hắn cũng không nghĩ tới, bộ này trên giang hồ đi hữu hiệu giải thích, lại bị Diệp Thiên nhìn ra bên trong lỗ thủng. Theo Diệp Thiên thâm trầm trong giọng nói, đại lực ca lần nữa cảm nhận được Diệp Thiên nộ khí. Hắn toàn thân trên dưới quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, khóe miệng run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng lại nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn cũng không trông cậy vào Lâm Chấn Vũ ở thời điểm này còn có thể vì hắn nói hộ, bảo vệ tính mạng hắn, dứt khoát không nói nữa, nhắm mắt chờ chết. Diệp Thiên khẽ thở dài, ta cuộc đời ghét nhất người khác lừa gạt ta. Ta vốn là cũng định tha cho ngươi khỏi chết, thế nhưng là ngươi lại nói lừa gạt ta, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tà thần đại nhân muốn xử trí như thế nào tên chó chết này? Đều có thể. Lâm Chấn Vũ lần nữa tỏ thái độ, hắn nhất định phải cùng đại lực ca phân rõ giới hạn, miễn cho bị đại lực ca liên lụy. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, chưa hồi phục Lâm Chấn Vũ lời nói. Hắn đương nhiên biết Lâm Chấn Vũ lời này ý tứ, tà tính 10 phần, ánh mắt rơi vào đại lực ca trên thân, chỉ cần ngươi có thể trải qua ở ta, gảy ngón tay một cái lực lượng, ngươi liền có thể sống lấy nhìn thấy tối nay ánh trăng. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên Nhất chỉ bắn ra, suy, chói tai sắc bén chỉ phong âm thanh, phá không nổ vang, chỗ đến trong không khí, xoẹt xoẹt tiếng vang, bên tai không dứt, chỉ phong rơi vào đại lực ca trên thân trong nháy mắt đó lúc. Đại lực ca vượt qua 200 cân thân thể, hô, một chút, bay ra xa 7, 8 mét, sau đó, xoạt xoạt, một tiếng, đánh vỡ cửa sổ sát sàn, bay ra nhà hàng, rơi vào ngoài trăm thước mặt đường phía trên, không rõ sống chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.